7. La Mã: văn võ toàn tài, kim trung báo quốc. 92. Đi vào trận mới. Năm 1980, theo sự phân công của Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữ chức Phó Thủ tướng, phụ trách công tác khoa học kỹ thuật, thôi giữ nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông đi vào trận mới với bộ óc của một nhà chiến lược có tài và một trái tim đầy nhiệt huyết của người chiến sĩ tri thức yêu nước, thương dân, mong đánh thắng cái nghèo, cái lạc hậu trong nền kinh tế sau chiến tranh. Ông quan tâm trước hết đến nông dân bởi đây là bộ phận đông nhất, bao gồm hơn 80% dân số cả nước, lại là đội quân chủ lực của cách mạng và kháng chiến, đã từng hy sinh nhiều nhất cho cách mạng mà đến khi hòa bình lập lại còn là bộ phận nghèo nhất trong nước. Vốn xuất thân là một nhà trí thức giàu hiểu biết xã hội và khoa học, lại đã từng có mấy chục năm rời thành thị đi vận động cách mạng ở rừng núi và nông thôn, đã từng viết luận văn về vấn đề dân cày từ năm 1937. Nay ở cương vị mới, ông chủ trương động viên lực lượng khoa học kỹ thuật trong cả nước ra phục vụ nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, lấy khoa học làm động lực để nâng cao năng suất nông nghiệp, cải thiện đời sống cho nông dân. Ông đã triệu tập một hội nghị khoa học kỹ thuật toàn quốc phục vụ nông nghiệp, có đại biểu của Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Hải sản, Bộ Thủy lợi, Bộ Cơ khí luyện kim, Bộ Điện than, Tổng cục Hóa chất để lập một chương trình liên bộ, liên ngành, tập hợp nhiều binh chủng hợp thành để cùng tiến quân vào mặt trận khoa học hóa, hiện đại hóa nông nghiệp bằng 3 biện pháp chủ chốt: thủy lợi hóa, cơ khí hóa, hóa học hóa. Sau những buổi nghe các báo cáo và tham luận nhằm thu thập nhiều ý kiến của tập thể nhiều ngành, Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp đã có một bài phát biểu xúc tích về vấn đề đẩy mạnh của cách mạng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp nước ta. Trong đó, ông nêu lên một số ý kiến mà đến ngày nay, hơn 30 năm sau, chúng ta thấy nó còn mang ý nghĩa thời sự cập nhật. Con đường ông vạch ra từ độ ấy là con đường đưa nông nghiệp nước ta thành một nền nông nghiệp nhiệt đới, tiến lên sản xuất lớn, ngày càng hiện đại, có năng suất lao động cao, sản phẩm hàng hóa nhiều để thỏa mãn ngày càng đầy đủ hơn những nhu cầu về lương thực, thực phẩm, về nguyên liệu cho nước công nghiệp, về nguồn hàng xuất khẩu, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng quốc phòng vững mạnh. Đó là con đường làm cho nông nghiệp ngày càng thực sự trở thành cơ sở để phát triển công nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nền kinh tế công nông nghiệp ngày càng hiện đại của nước ta. Đối với Đảng và Nhà nước, quan điểm của Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp là chúng ta phải làm cho cách mạng khoa học kỹ thuật thật sự trở thành một trong những nội dung chủ yếu của sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, của sự quản lý của chính quyền các cấp. Còn đối với nhân dân, chỉ trên cơ sở động viên và tổ chức được hàng triệu, hàng chục triệu nông dân lao động, công nhân, đặc biệt là thanh niên, cùng hăng hái vươn lên, tiến quân mạnh mẽ vào mặt trận khoa học kỹ thuật bằng cách thay đổi lề lối canh tác theo chỉ dẫn của nhà khoa học thì mới có thể tạo đà cho nông nghiệp phát triển thắng lợi trên đồng ruộng, nông thôn. Việc mở mang những vùng kinh tế quy mô lớn, theo Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp, đòi hỏi đầu tư khoa học kỹ thuật, điều tra nghiên cứu rất nghiêm túc để xây dựng những kế hoạch tổng thể có chất lượng. Khoa học kỹ thuật không những phải xác định đúng phương hướng sản xuất mà còn phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nông nghiệp với lâm nghiệp và vấn đề nước. Có đất đai lại phải có nước thì mới có sự sống, mới có nông nghiệp. Rừng là một điều kiện thiên nhiên có mối liên hệ rất mật thiết với trữ lượng nước. Nước ta lại nằm bên bờ biển Thái Bình Dương, cho nên đất, nước, rừng, biển đều có mối quan hệ qua lại tác động lẫn nhau. Có thể nói rằng, rừng và biển có tầm quan trọng rất to lớn, không những về mặt tiềm năng, các sản phẩm quý giá có thể cung cấp cho xã hội, mà còn có vai trò giữ gìn môi trường và cân bằng sinh thái tốt nhất đối với toàn bộ đất đai nước ta, đối với việc phát triển các ngành kinh tế quốc dân trong cả nước và ở từng vùng. Những ý kiến trên đây của Đại tướng đã vạch ra từ năm 1978, quả là những tư tưởng chỉ đạo có giá trị của một nhà chiến lược kinh tế uyên bác. Chỉ tiếc rằng lúc bấy giờ, chiến lược phát triển nông nghiệp hợp lý và toàn diện như thế chưa được thực hiện liên ngành đồng bộ. 93. Mở đường làm kinh tế biển đảo. Tính việc mở đường ra biển làm kinh tế biển đảo, Đại tướng đặc biệt chú ý kết hợp kinh tế với quốc phòng. Là người đã có quyết định giải phóng các đảo ở Biển Đông trước cả ngày giải phóng Sài Gòn, ông rất tha thiết với việc làm kinh tế biển đảo để đồng thời giữ vững chủ quyền của biển đảo. Bởi thế cho nên, ngay từ năm 1977, ở cương vị Phó Thủ tướng, ông đã đề xuất một chiến lược về khoa học biển và kinh tế miền biển, trình bày tại hội nghị về biển lần thứ nhất ở Nha Trang ngày 2 tháng 8 năm 1977. Bài phát biểu của ông thực sự là trí tuệ, là tâm huyết, là kế sách của một nhà chỉ huy chiến lược mà nếu những tướng sĩ các binh chủng khoa học và quản lý nhất trí thực hiện, thì ngày nay, nghề cá ở nước ta đã không còn ở trong trình độ đưa thuyền thúng ra câu cá mực đại dương, đưa tàu gỗ không phương tiện thông tin ra đánh cá xa bờ, còn tàu cứu trợ thì không đủ sức ra vùng biển quốc tế để cứu những tàu đánh cá bị nạn vì bão. Phải chờ tàu cứu hộ của nước bạn kéo hộ vào nội thủy nước ta rồi chuyển giao cho ta. Bài nói của đại tướng đã được nhà xuất bản Sự Thật in thành sách năm 1977. Trong đó, đại tướng đã phân tích tiềm năng to lớn và vị trí rất quan trọng của biển đảo nước ta đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng đã nêu rõ phương hướng xây dựng và phát triển kinh tế biển đảo, chỉ ra mục tiêu nghiên cứu của các ngành khoa học kỹ thuật về biển có thể làm và cần làm ở nước ta. Đại tướng nói với các nhà khoa học, chúng ta cần phải nhanh chóng khắc phục sự lạc hậu trong hiểu biết về biển cả để góp phần thúc đẩy việc khai thác tốt hơn những nguồn lợi mà biển cả sẽ đem lại cho đất nước ta. Chúng ta nghiên cứu không phải để mà nghiên cứu để thỏa mãn trí tò mò, phải đi sâu vào hướng ứng dụng, vào sản xuất và đời sống. Sau ý kiến đầu tiên ấy, đại tướng đã đề xuất một số vấn đề về cơ cấu kinh tế miền biển. Trước hết, có nghề cá, nghề thủy sản, rồi còn có nông nghiệp biển, công nghiệp biển, nghề hàng hải, bến cảng, kho cảng, thương nghiệp thủy sản nội và ngoại thương, có công nghiệp bảo quản và chế biến thủy sản nuôi trồng và hải sản đánh bắt, có sự thực hiện cơ khí hóa ngành muối, không để diêm dân làm muối bằng chân tay vất vả như hiện nay, có việc sử dụng năng lượng thủy triều, năng lượng gió. Đại tướng đã chỉ rõ, việc khai thác dầu khí ngoài biển Việt Nam đã là chuyện chớp mắt, việc sử dụng năng lượng thủy triều ở bờ biển nước ta cũng phải đặt ra rồi. Độ chênh lệch thủy triều của nước ta chứa đựng một tiềm lực quan trọng về năng lượng là rất quý. Có thể có những kiểu máy điện thủy triều được không? Các đồng chí vật lý biển phải trả lời vấn đề này, ngành cơ khí phải đi trước một bước. Trong việc phát triển công nghiệp nặng và giao thông, có việc đóng tàu vận tải biển, tàu đánh cá, tàu cứu hộ, tàu hút bùn. Nhà máy đóng tàu đầu tiên ta đã có ở miền Bắc, từ trong lúc đang kháng chiến chống Mỹ cứu nước đấy. Để phát triển nhiều ngành kinh tế biển, ngay từ bài nói ở hội nghị năm 1977, đại tướng nhấn mạnh đến vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, nhưng đã sớm nghĩ đến cơ cấu một nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó thành phần tư nhân được ông rất chú ý. 9 năm sau, 1986, Đại hội Đảng lần thứ hai, Đại hội của Đổi mới đã thông qua chủ trương mở rộng nhiều thành phần kinh tế như đại tướng đã đề xuất từ năm 1977, không chỉ để tồn tại hai thành phần quốc doanh và hợp tác xã. Năm 1977, đại tướng cũng đã đề xuất cơ cấu nhà nước trung ương lập kế hoạch phát triển từng vùng, không để các tỉnh tự phát làm kế hoạch địa phương dẫn đến tình trạng bố trí kế hoạch đầu tư chồng chéo tùy tiện. Nhà khoa học giúp đỡ địa phương ứng dụng khoa học kỹ thuật để thực hành sản xuất kinh doanh hợp lý. Đi thăm các địa phương nhiều vùng biển, đại tướng thấy ngành sinh học biển phải đi sâu thúc đẩy phương hướng kinh tế này. Cần phải từ đặc điểm của từng vùng biển có những điều kiện vật lý như nhiệt độ, độ mặn, ánh sáng chiếu xuống như thế nào, rồi áp suất sóng, thủy động lực, dòng chảy như thế nào, để kết luận xem những vùng nào nuôi được loại cá nào là thích hợp nhất. Ta phải làm gì từ bây giờ, làm sao để kết hợp khoa học hiện đại nhất với việc tổng kết những kinh nghiệm với khả năng sáng tạo của nhân dân lao động. Các đồng chí cũng biết rằng tất cả những sáng kiến phát minh không phải chỉ do các nhà bác học tìm ra mà thôi. Đại tướng hết sức coi trọng việc đào tạo và sử dụng cán bộ khoa học. Tôi không tán thành việc sử dụng bất hợp lý các cán bộ nghiên cứu của chúng ta. Cần phải kiểm kê lại tình hình sử dụng cán bộ. Sau khi giải phóng miền Nam, chúng ta có thêm những cán bộ khoa học và kỹ thuật về biển đã làm việc dưới chế độ cũ. Cần phải hết sức trọng dụng những cán bộ đó, làm sao cho anh chị em phát huy tài năng và trí tuệ để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước ta. Trong tầm nhìn rất sâu rộng của đại tướng, phát triển kinh tế biển không phải chỉ bằng một ngành ngư nghiệp đánh bắt cá, mà còn phải nuôi nhiều loài thủy hải sản và trồng trọt thực vật biển, những loài có giá trị kinh tế cao, phải làm nông nghiệp dưới nước và nông nghiệp ven biển có giá trị hàng hóa cao. Đã có ngành nông nghiệp ven biển thì ít nhiều cũng phải có ngành lâm nghiệp ven biển, phải phủ kín nhanh các đồi núi chọc và các bãi cát ven biển. Nếu không tìm cách chắn gió thì các vị trí bàn đạp ven biển để tiến công sang ngoài biển đảo cũng sẽ gặp khó khăn. Như vậy là kinh tế vùng biển phải từ đất liền mà phát triển ra biển và các hải đảo, đưa dân ra làm kinh tế biển đảo, vừa cải thiện được đời sống của dân, vừa có lực lượng để thực hiện quốc phòng toàn dân, để giữ vững chủ quyền ngoài biển đảo. Ở các hội nghị về biển lần thứ 2 năm 1981 và lần thứ 3 năm 1985, Đại tướng đề ra hướng đi sâu, xác định các phương hướng trọng điểm của một chiến lược phát triển kinh tế miền biển và hải đảo nhằm 1. Tổ chức việc đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản một cách hợp lý và khoa học. 2. Trong lĩnh vực dầu khí, đi ngay vào hiện đại, tập trung đầu tư lớn, hợp tác quốc tế để khai thác nhanh, chuẩn bị những tiền đề và khả năng để tiến tới tự lực triển khai thăm dò ở những nơi có điều kiện, đồng thời nghiên cứu việc xây dựng và phát triển công nghiệp lọc dầu và hóa dầu ở nước ta. 3. Sớm quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải biển và công nghiệp đóng tàu, xây dựng một đội tàu mạnh gồm tàu pha sông biển nhằm nâng cao năng lực vận tải Bắc Nam, tạo điều kiện cho sự giao lưu quốc tế, sự liên kết kinh tế giữa các địa phương trong nước. Ngoài ra, với vị trí thuận lợi trên đường hàng hải quốc tế, cần nghiên cứu phát triển dịch vụ tàu biển để lấy ngoại tệ. 4. Khai thác các khoáng sản và hóa phẩm từ biển. Với kết quả đã thăm dò, cần xây dựng sớm đề án khai thác tổng hợp ilmenite, zircon, monazite để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và sản phẩm xuất khẩu. Nghiên cứu khai thác các quặng phốt phát ở các đảo để tăng thêm nguồn cung cấp phân bón cho nông nghiệp. Chú ý triển vọng hợp tác quốc tế để khai thác kết thạch sắt, mangan ở đáy biển thuộc vùng biển nước ta. 5. Phát triển ngành du lịch ven biển với nguồn tài nguyên du lịch biển phong phú, đáp ứng yêu cầu nhiều mặt du lịch, tham quan thắng cảnh, du lịch văn hóa, du lịch an dưỡng và chữa bệnh ở vùng ven biển. Để khai thác biển và tài nguyên biển một cách có hiệu quả, Đại tướng chỉ ra cần nắm vững một số tư tưởng chủ đạo, tất cả vì con người, coi trọng năng suất, chất lượng và hiệu quả, xây dựng pháp lệnh quy định rõ nguyên tắc và chế độ khai thác biển. Đặc biệt, chú trọng kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khai thác, sử dụng biển và tài nguyên biển. Chiến lược làm chủ biển được Đại tướng đề ra một cách toàn diện và thực cụ thể từ năm 1985 trước nghị quyết đổi mới. Có điều cho đến vài chục năm sau, do nhiều nguyên nhân vẫn chưa đi vào hiện thực được. Nhưng dù sao, nó vẫn là những minh chứng lịch sử làm sáng rõ tư duy khoa học của nhà chiến lược có tài, cả trên lĩnh vực quân sự cũng như trên lĩnh vực kinh tế và khoa học kỹ thuật. 94. Con người làm nhân tố quan trọng nhất để đưa đất nước tiến lên. Khi nêu lên sự bức bách phải làm cho khoa học thật sự trở thành một động lực to lớn đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thấy rõ sự cần thiết đối với cấp lãnh đạo phải đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, đổi mới cơ chế quản lý. Về nội dung đổi mới tư duy, ông nhấn mạnh mấy điểm. Thứ nhất, trong những nhân tố tạo nên sức mạnh để đưa đất nước tiến lên, nhân tố con người là quan trọng nhất. Cần làm tốt chiến lược đào tạo thế hệ trẻ, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Thứ hai, cần có nhận thức mới, đúng đắn về vai trò động lực của khoa học và giáo dục đối với tiến bộ kinh tế và tiến bộ xã hội. Thứ ba, cần có một chính sách đúng đắn và thích hợp về kỹ thuật và công nghệ quốc gia nhằm nâng cao năng lực làm chủ kỹ thuật và công nghệ của đất nước. Trong khi hết sức coi trọng chính sách tiếp thu những thành tựu khoa học, nhập và các kỹ thuật và công nghệ từ các nước trên thế giới, nhất là các nước tiên tiến nhất, chúng ta vẫn phải quan tâm đặc biệt đến việc nghiên cứu cơ bản, định hướng vào đối tượng cụ thể là con người và xã hội Việt Nam, tài nguyên và điều kiện thiên nhiên nhiệt đới của nước ta. Để có thể có được những chương trình, kế hoạch thích hợp, không chấp nhận mọi sự đầu tư tùy tiện từ nước ngoài. Thứ tư, muốn cho khoa học phát huy được tác dụng đến kinh tế thì phải đầu tư cho khoa học, đầu tư về nhân lực, về vật chất kỹ thuật và tài chính. Đây là sự đầu tư chiến lược nhằm tạo ra nguồn dự trữ chiến lược quan trọng nhất của đất nước. Tất yếu, cần khẳng định sản phẩm khoa học kỹ thuật do lao động khoa học và kỹ thuật tạo ra ở dạng sản phẩm chất xám hay sản phẩm vật chất, về cơ bản cũng là sản phẩm hàng hóa, một thứ hàng hóa đặc biệt. Bởi thế, phải có chế độ trả công cho lao động khoa học tương xứng với hiệu quả lao động đặc biệt đó đem lại. Chấm dứt tình trạng thang lương của thầy cô giáo và kỹ sư thấp hơn lương những người lao động đơn giản, càng thấp hơn thu nhập của thầy bói, thầy cúng. Thứ năm, phải mở rộng và tăng cường sự trao đổi và hợp tác quốc tế về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, mở rộng giao lưu và quan hệ quốc tế, trao đổi thông tin, tiếp xúc trực tiếp, coi đó là điều kiện cực kỳ quan trọng để vươn lên về trình độ học vấn, về công nghệ và sản xuất, tạo ra được tiềm lực cạnh tranh trong hoạt động kinh tế. Thứ sáu, phải liên kết, tiến tới nhất thể hóa giáo dục khoa học, sản xuất, nhất thể hóa khoa học với kinh tế với khoa học. Thứ bảy, hoạt động khoa học kỹ thuật đòi hỏi một môi trường thật sự dân chủ đối với tư duy khoa học, một môi trường xã hội thuận lợi, tôn trọng trí thức, khuyến khích nhân tài, thúc đẩy sự sáng tạo khoa học, sự tiếp thu và ứng dụng nhanh chóng, rộng rãi những thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Nhìn thẳng vào hiện trạng, ông có nhận xét. Chúng ta cần nhìn nhận một sự thật là, cho đến nay, hoạt động khoa học kỹ thuật nước ta còn xa mới có được một môi trường thuận lợi. Một yêu cầu bức thiết là cần phải có sự đổi mới về tổ chức và cơ cấu quản lý. Xóa bỏ lề lối quan liêu bao cấp, các lề lối làm mất đi tính năng động của kinh tế và khoa học. Phải thúc đẩy mạnh mẽ sự hình thành cơ chế quản lý mới, thừa nhận quyền chủ động thật sự của các cơ sở kinh tế cũng như các cơ quan khoa học, loại trừ sự áp đặt đối với các kết luận khoa học, loại trừ lề lối làm việc độc quyền của các cơ quan tham mưu trong quá trình chuẩn bị các quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước. Phải thực hiện dân chủ hóa, chống mọi biểu hiện, chuyên quyền, độc đoán, thiếu tôn trọng đối với giá trị sáng tạo của lao động khoa học, ngay trong bản thân các cơ quan khoa học. Cơ chế ấy còn phải thể hiện tính dân chủ trong việc lựa chọn thủ trưởng các cơ quan khoa học, trong việc thi tuyển để chọn những cán bộ khoa học có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và chuyên môn để đảm đương những trọng trách về khoa học của quốc gia, kể cả việc tuyển chọn các chủ nhiệm chương trình và chủ nhiệm đề tài của nhà nước. Loại trừ lề lối làm việc thiếu dân chủ, tùy tiện và vô trách nhiệm gây ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai nền khoa học và nền giáo dục nước nhà. Việc dân chủ hóa còn cần thể hiện trong mở rộng quyền tự chủ của các tổ chức kinh tế cũng như các cơ quan khoa học kỹ thuật và đào tạo, từng bước chuyển các cơ quan nghiên cứu triển khai sang chế độ hạch toán kinh tế và tự cấp vốn khi đã có mối liên kết ngang với các cơ sở kinh tế sản xuất. Các cơ quan khoa học, trường đại học có quyền chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch trên cơ sở những nhiệm vụ được nhà nước giao và các hợp đồng kinh tế ký kết với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Các cơ quan khoa học được tự chủ về tài chính, biên chế, được tiếp xúc trực tiếp với thị trường kỹ thuật, được quyền chủ động hợp tác và quan hệ trực tiếp với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, các cơ sở sản xuất trong nước và nước ngoài. Thực hiện dân chủ hóa và công khai hóa, chống mọi biểu hiện độc quyền, độc đoán trong tổ chức, hoạt động khoa học kỹ thuật, ban hành các luật lệ cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu các phát minh, sáng chế, quyền tác giả. Chương trình toàn diện này, Đại tướng đưa ra vào tháng Giêng năm 1989. Hơn 20 năm đã trôi qua, nó đã chứng minh tính đúng đắn trong dự án kiến thiết nước nhà của ông và là mơ ước của những người làm công tác khoa học kỹ thuật. Những kế sách Đại tướng đưa ra, dù chưa được thực thi như ý muốn do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đến ngày nay, nó là những minh chứng biểu hiện một bộ óc kinh bang, tế thế, uyên bác và sáng suốt, khả sĩ đã có thể đưa đất nước ta sớm ra khỏi tình trạng tụt hậu, kém phát triển. Ngay từ năm 1977, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề xuất những bước đi quan trọng trong việc xây dựng đất nước. Một, chuyển đổi sang cơ chế kinh tế nhiều thành phần. Hai, đổi mới về tổ chức và cơ cấu quản lý trong khoa học. Ba, thực hiện cơ chế quản lý dân chủ hóa và công khai hóa. 95. Mục đích của thông tin khoa học không phải chỉ để biết mà là để làm, để hành động. Trong suốt 15 năm rời Bộ Quốc phòng sang phụ trách khoa học kỹ thuật, những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được ghi nhận như sau. Với trình độ còn rất thấp của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật nước ta lúc bấy giờ, sau năm 1975, làm thế nào để phát triển nhanh, tiến lên trình độ cao, rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến và cả với các nước đang phát triển trong khu vực? Thực sự là cả một vấn đề lớn. Không còn con đường nào khác là phải đi vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật của thời đại một cách phù hợp với những điều kiện kinh tế xã hội của nước ta. Anh Văn đã dày công suy nghĩ và nghiên cứu về vấn đề đó. Ngay khi chưa rời Bộ Quốc phòng, giữa năm 1976, anh đã thành lập tại bộ một nhóm nghiên cứu về cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới và ở nước ta. Anh trực tiếp làm nhóm trưởng cùng nghiên cứu và thảo luận với các thành viên trong nhóm. Trên cơ sở kết quả của nhóm nghiên cứu trong Bộ Quốc phòng và kết quả của Hội nghị Cán bộ Khoa học và Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ nhất, anh đã có một bản báo cáo về cách mạng khoa học kỹ thuật ở nước ta tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư vào tháng 12 năm 1976, nêu lên luận điểm về ba cuộc cách mạng, trong đó có cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt. Trong hai năm 1979-1980, anh giao nhiệm vụ cho Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, cho các cơ quan khoa học và kỹ thuật của các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng đề án cách mạng khoa học và kỹ thuật của từng bộ, ngành và của cả nước. Trên cơ sở đó, với tất cả tâm huyết của mình, anh trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị. Ngày 30 tháng 4 năm 1981, Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt Bộ Chính trị đã ký nghị quyết 37 về chính sách khoa học và kỹ thuật. Các nội dung cơ bản của nghị quyết đã được thể chế hóa bằng những văn bản pháp quy của chính phủ. Đáng lưu ý nhất là quyết định số 75 CP về việc ký các hợp đồng kinh tế với các cơ sở sản xuất và nghị quyết 51 HDBT về việc mở rộng phạm vi hoạt động và quyền tự chủ của các cơ quan nghiên cứu triển khai. Trước kia, cơ quan nghiên cứu triển khai được xem là cơ quan hành chính. Nhiệm vụ lúc đó chỉ là nhận kế hoạch nghiên cứu từ cơ quan quản lý cấp trên. Nay, các cơ quan nghiên cứu được tiến hành 3 loại hoạt động: nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật, thực hiện các dịch vụ khoa học và dịch vụ kỹ thuật, và tổ chức sản xuất những sản phẩm do nghiên cứu triển khai tạo ra nhưng chưa có điều kiện sản xuất đại trà trong công nghiệp. Trường đại học vừa là cơ sở giảng dạy, vừa là cơ sở nghiên cứu triển khai. Các bộ môn giảng dạy phải trực tiếp tiến hành công tác nghiên cứu, đồng thời có thể tổ chức các trung tâm hoặc viện nghiên cứu các chuyên đề hoặc liên ngành cần thiết để phát huy cao nhất tiềm năng chất xám của mình. Các cơ quan nghiên cứu triển khai được thành lập 3 quỹ: Quỹ Phát triển Khoa học và Kỹ thuật, Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng từ thu nhập do ký kết các hợp đồng kinh tế, do các nguồn thu hồi, do bán các sản phẩm chế thử. Các cơ quan đó cũng được thực hiện các chế độ tín dụng, được mở các tài khoản như các cơ sở sản xuất. Trong lĩnh vực quản lý khoa học và kỹ thuật, một chuyển biến rất cơ bản là đã thực hiện lần đầu tiên trong kế hoạch 5 năm 1981-1985, phương thức kế hoạch hóa theo các chương trình có mục tiêu, thực hiện không phải chỉ ở cấp nhà nước mà ở cấp bộ, ngành, các tỉnh và thành phố. Phương thức đó đã khắc phục được một phần quan trọng tình hình hoạt động tự do, tản mạn và kém hiệu quả trước đây. Mặc dù rất bận rộn với công việc hàng ngày, anh Văn luôn suy nghĩ về các vấn đề dài hạn như thúc đẩy thực hiện các chương trình điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế xã hội của các vùng lãnh thổ trọng yếu của đất nước, nhằm làm cơ sở cho việc phân vùng quy hoạch và phân bố lực lượng sản xuất như Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, các vùng ven biển và thềm lục địa, chỉ đạo việc xây dựng dự báo và chiến lược khoa học và kỹ thuật, làm cơ sở cho các kế hoạch 5 năm phát triển khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội. Tháng 10 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định 119 HDBT thành lập Tiểu ban Nghiên cứu Chiến lược Khoa học và Kỹ thuật do anh Văn là trưởng tiểu ban. Anh tổ chức ra 23 nhóm chuyên đề tại các bộ ngành để nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học và kỹ thuật, thành lập văn phòng của Tiểu ban Nghiên cứu Chiến lược có tư cách pháp nhân đặt tại Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước để điều hòa phối hợp hoạt động của các nhóm và nghiên cứu, tổng hợp xây dựng thành chiến lược chung. Anh dành khá nhiều thời gian chủ trì các phiên họp của tiểu ban, thường mở rộng thành phần cho một số cán bộ đầu ngành về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật, tham gia hầu hết các hội thảo khoa học và trực tiếp chỉ đạo việc hình thành chiến lược khoa học và kỹ thuật đến năm 2000 với một sự hứng thú thực sự. Qua các phát biểu của anh, nổi lên rất rõ tư tưởng chỉ đạo phải gắn rất chặt khoa học với kinh tế với khoa học, nhất thể hóa khoa học với kinh tế, kết hợp chặt chẽ khoa học xã hội với khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật, giảng dạy với nghiên cứu và sản xuất. Anh quan điểm chiến lược khoa học và kỹ thuật phải là một bộ phận hữu cơ và là cơ sở của chiến lược kinh tế xã hội. Bản đề cương kiến nghị về chiến lược khoa học và kỹ thuật đến năm 2000 đã được hình thành vào tháng 9 năm 1985, công trình kéo dài 3 năm và thu hút hàng nghìn cán bộ khoa học tham gia. Tháng 12 năm 1986, Đại hội lần thứ 6 của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới, vấn đề giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất đi đôi với hoàn thiện quan hệ sản xuất, mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới, chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của nhà nước. Đồng thời, đại hội cũng nêu lên sự bức bách phải làm cho khoa học thực sự trở thành một động lực to lớn đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngoài hoạt động nghiên cứu triển khai, anh Văn cũng rất quan tâm đến phương thức hoạt động của các cơ quan dịch vụ khoa học, cần phải chuyển đổi như thế nào cho phù hợp với nền sản xuất hàng hóa, nhiều thành phần mở cửa hội nhập với kinh tế thế giới. Anh xác định, trong nền kinh tế hàng hóa, sản phẩm khoa học và kỹ thuật là hàng hóa đặc biệt. Vì vậy, mục đích của thông tin khoa học không phải chỉ để biết mà là để làm. Thông tin phải đưa đến hành động, đưa đến sản xuất. Thông tin khoa học và kỹ thuật phải gắn chặt với thông tin kinh tế xã hội, tranh thủ thời cơ thuận lợi của chính sách mở cửa, hội nhập để tiếp thu đến mức cao nhất các thành tựu mới của khoa học và kỹ thuật thế giới nhằm hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển tiềm lực khoa học và kỹ thuật nước ta. Phương thức hoạt động thông tin phải đa dạng, linh hoạt, kết hợp thông tin phổ thông với thông tin hiện đại. Điện tử hóa, tin học hóa, hoạt động thông tin, kết hợp hoạt động của các cơ quan thông tin chuyên trách với các cơ quan thông tin đại chúng để phổ cập các thông tin khoa học và kỹ thuật đến rộng rãi nhân dân lao động. Về mặt tài chính, ngoài ngân sách nhà nước, các cơ quan thông tin khoa học và kỹ thuật cần có cơ chế hợp đồng và cơ chế dịch vụ để tăng thêm nguồn lực cho công tác thông tin. Trong công tác hợp tác quốc tế, anh khuyến khích thành lập các viện nghiên cứu hỗn hợp tại Việt Nam giữa nước ta, nước bạn và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP để tăng cường trang thiết bị cho các cơ quan khoa học Việt Nam. Riêng trong tài khóa 1987-1991, chúng ta đã tranh thủ được của UNDP 35 dự án giá trị 30 triệu đô la Mỹ. Trong đó, có một số dự án đi vào các ngành công nghệ tiên tiến, khắc phục được một phần trình độ trang thiết bị lạc hậu của các phòng thí nghiệm nghiên cứu và giảng dạy của nước ta. Trong suốt 15 năm trên cương vị Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác khoa học và kỹ thuật, tác phong chỉ đạo của anh Văn rất năng động, sáng tạo. Anh đọc nhiều, nghe nhiều, đi thực tế nhiều và rất chú trọng phương pháp làm việc tập thể. Những bài nói và viết của anh đầy tính trí tuệ và nhiệt tình khoa học có sức hấp dẫn cao. Những cống hiến của anh cho sự nghiệp khoa học và kỹ thuật về các mặt tư tưởng cho tổ chức thật là to lớn và rất đáng trân trọng, tạo nên những nấc thang vững chắc cho sự phát triển đi lên của nền khoa học và kỹ thuật nước ta. Trích bài viết của Hoàng Đình Phu, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, bài in trong cuốn Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Vị tướng của Hòa Bình. Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học Bùi Loan Thùy chủ biên, Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, trang 2239-2246. Hết chú thích. 96. Nhà chính trị vì dân. Vì dân, ông đã trở thành bậc nhân tướng, tiến hành mấy cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc với một phong cách đặc biệt, nhân ái với quân mình và nhân đạo với quân địch. Ông không phải là vị tướng hiếu sát. Khi sang thăm Algeria, gặp Brzezinski, nguyên là cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, được hỏi rằng chiến lược của ông là gì, đại tướng đã trả lời: "Chiến lược của tôi là hòa bình trong độc lập tự do." Đúng là với lý tưởng độc lập tự do, trước khi chiến tranh nổ ra, ngoài ý muốn, ông cũng đã từng nhận trọng trách ngoại giao trong hội nghị chủ bị Đà Lạt. Sau quá trình tranh luận ở hội nghị, trưởng đoàn đại biểu Pháp dù vẫn bám vào lập trường thực dân nhưng cũng đã phải thực thà công nhận rằng đại tướng là một nhà biện lý đáng gờm, một nhà thương thuyết đáng kính nể. Đúng là với lý tưởng độc lập tự do, ngay khi đang làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại tướng cũng cố gắng dành thời giờ tham gia ý kiến với ban soạn thảo hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để đưa ra trong hiến pháp năm 1946 những điều khoản cơ bản cần thiết cho đến cả ngày nay để đảm bảo quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân. Cũng đúng là với lý tưởng độc lập tự do, khi ra phụ trách công tác khoa học kỹ thuật, đại tướng đã đưa ra những dự án kế hoạch hợp lý để xây dựng đất nước trong hòa bình, theo một đường lối chính trị đúng đắn, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Trước hết là đời sống của nông dân, bao gồm đến 80% dân số đang đói nghèo vì hậu quả chiến tranh và vì phương thức quản lý bao cấp không thích hợp trong thời bình. Và cũng đúng là với lý tưởng độc lập tự do, Nhớ lời Bác Hồ dạy là nước có độc lập mà dân không có tự do và cơm no áo ấm thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đến những năm đã được nghỉ hưu vẫn tìm hiểu thực trạng của đời sống nhân dân, lo những nỗi lo của dân, chăn trở với những chăn trở của đồng bào trên khắp các miền của đất nước, để thường xuyên đề xuất với Đảng và Chính phủ những vấn đề cần làm, cần tránh, sao cho chính phủ ta thực sự là chính phủ do dân, vì dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2002 đã viết: "Tôi nghĩ rằng phải làm đúng tư tưởng của Bác Hồ là có dựa vào nhân dân mới chống được tham nhũng, phải định ra cơ chế để phát huy vai trò giám sát, kiểm soát của cơ quan dân cử, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng đối với công tác chống tham nhũng, phải định ra cơ chế để nhân dân phát hiện, tố giác những người tham nhũng, tạo mọi điều kiện để phát huy hết trách nhiệm của các cơ quan pháp luật, cơ quan kiểm tra, thanh tra của Đảng và Nhà nước. Hết sức tránh lối làm việc vừa đá bóng vừa thổi còi, vì tự mình kiểm tra mình thì khó lòng chống được tham nhũng." Báo Lao động 30 tháng 8 năm 2002. Trong bài "Mấy ý kiến về sự ra đời của Quốc hội đầu tiên và vấn đề nâng cao vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới", phát biểu tại cuộc hội thảo về quá trình hình thành, phát triển và vai trò của Quốc hội ngày 21 tháng 12 năm 2000, lấy tư cách là một người đã tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên là đại biểu Quốc hội từ khóa 1, Đại tướng nói: "Theo Bác, mọi quyền lợi đều ở người dân, mọi sức mạnh đều ở dân, dân phải làm chủ. Chính phủ phải coi trọng dân sinh, lo cho dân mọi mặt, tôn trọng nhân tài, phải nâng cao dân trí, những người nào có tài, đức phải được mời ra phục vụ đất nước. Khi mở rộng chính phủ lâm thời, một số đảng viên Đảng Cộng sản đã nhường chỗ cho các nhân sĩ trí thức. Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chỉ có vô tư, thành viên chính phủ đã chú trọng chọn những người có đạo đức và có tài năng." Đại tướng đặc biệt quan tâm đến cuộc sống hiện nay của nông dân, những người chịu hết thiệt thòi nhất trong quá trình công nghiệp hóa là người hưởng ít hơn thành quả của quá trình này. Đại tướng nhận xét: "Thực tế cho thấy nhiều cuộc khiếu kiện đông người diễn ra hiện nay là do lấy đất nông dân nhưng lại không giải quyết được vấn đề cơ bản là cuộc sống lâu dài của họ. Với người nông dân, đất đai là tài sản duy nhất. Cuộc sống của họ đời nay sang đời khác bám vào mảnh vườn, thước ruộng. Lấy mất đất đai mà chưa tìm ra cách giải quyết ổn thỏa, lâu bền cho người nông dân thì cách nào đẩy họ ra bên lề xã hội?" Báo Lao động ngày 25 tháng 2 năm 2007. Đại tướng cho rằng Quốc hội trong thời kỳ đổi mới muốn nâng cao chất lượng công tác phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động. "Tôi có một đề nghị, làm sao có cuộc cải tổ về đại biểu Quốc hội phải xác định tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội vừa phải có tư cách đạo đức tốt, vừa phải đủ trình độ kiến thức các mặt, nhất là pháp luật, để tham gia xây dựng luật pháp và bàn bạc, quyết định công việc quan trọng của đất nước, chứ không chỉ nặng về cơ cấu. Tăng cường hơn nữa đại biểu chuyên trách, bớt số lượng đại biểu kiêm nhiệm. Vừa làm chủ tịch hay bí thư ở tỉnh lại vừa làm đại biểu Quốc hội thì sẽ hạn chế hiệu quả của công tác Quốc hội, vừa hạn chế hiệu quả của công tác bí thư chủ tịch. Do cơ cấu Quốc hội của chúng ta hiện nay như vậy cho nên không thể lập ra những ban chuyên ngành của Quốc hội làm việc có hiệu quả cao được như ban nghiên cứu pháp luật chẳng hạn. Đã gọi là cơ quan quyền lực tối cao thì tất cả pháp luật phải do Quốc hội đề ra. Đương nhiên, có lấy ý kiến của chính phủ, của các đoàn thể mặt trận. Ví dụ như về luật thuế, tôi được biết không phải do ban nào của Quốc hội soạn thảo, mà do cơ quan thuế thảo ra. Luật thuế phải do Quốc hội thảo, cũng có thể giao cho cơ quan có trách nhiệm chung của chính phủ chuẩn bị. Nhưng không phải là do cơ quan thuế thường chỉ nghĩ đến làm sao thu cho nhiều. Nếu chúng ta không chịu đổi mới về tư duy, về tổ chức, thì không thể nêu cao được hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Không thể làm cho các luật, các nghị quyết của Quốc hội thực sự có hiệu lực. Quốc hội phải có sự đổi mới cả trong cách tiến hành hội thảo, phải có trao đổi ý kiến để rút ra được những kết luận bổ ích cho lãnh đạo chỉ đạo. Chú thích: Võ Nguyên Giáp, những bài viết và nói chọn lọc thời kỳ đổi mới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001. Hết chú thích. Ông cũng rất quan tâm đến những dự án quan trọng mà chính quyền đã cho thực hiện. Trong trường hợp có những dự án còn cần bàn luận kỹ ở Quốc hội và ở tập thể các nhà khoa học, các nhà chuyên môn, thậm chí cần trưng cầu dân ý để cân nhắc những mặt lợi hại đối với đời sống nhân dân hoặc đối với môi trường sinh thái, đối với an ninh xã hội. Đại tướng quan tâm đến những vấn đề lớn có tầm cỡ toàn đảng, toàn quốc, nhưng ông cũng không bỏ qua những sự kiện cụ thể, dù chỉ cục bộ nhưng nghiêm trọng, xa lạ với bản chất tốt đẹp của chế độ ta, nhà nước ta. Tất cả những suy nghĩ chăn trở của đại tướng là những suy nghĩ chăn trở của một tấm lòng thiết tha với dân, với nước, tin tưởng ở khả năng của đảng có thể khắc phục những hiện tượng suy thoái để tiếp tục vai trò lãnh đạo của một đảng tiền phong, đưa đất nước tiến lên xứng đáng với lòng mong mỏi của toàn dân. Năm 2006, mừng đại thọ tuổi 95 của đại tướng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 25 tháng 8, trong đó có những câu: "Tuy là tuổi của lớp người trưởng lão, nhưng hàng ngày đại tướng vẫn rất chăm chú theo dõi tình hình đất nước và quốc tế. Những ý kiến đầy trách nhiệm và tâm huyết của đại tướng gửi tới Đảng và nhà nước rất sâu sắc, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, trước kia đã vậy, nay cũng vậy." 97. Nhà văn hóa Võ Nguyên Giáp. Xuất thân từ một người trí thức hoàn hảo, đại tướng không chỉ là một nhà chính trị quân sự tài ba, một nhà chiến lược kinh tế sắc sảo, mà còn là một nhà văn hóa uyên thâm của dân tộc và thời đại. Ở ông, những nét văn hóa thấm đậm trong các hành động quân sự, chính trị và trong cả lối ứng xử đối với mọi người trong nước và ngoài nước. Khoảng giữa năm 1948, sau khi làm việc với các lãnh đạo Liên Khu 10, đại tướng đi thẳng đến huyện Cẩm Khê, Phú Thọ để gặp các cán bộ chiến sĩ thanh niên thuộc các ban tuyên truyền xung phong Tây Tiến chuẩn bị tiến vào 4 tỉnh Tây Bắc để xây dựng cơ sở, lập căn cứ đứng chân ở vùng đồng bào thiểu số và mở đường sang Lào. Nhìn những cán bộ chiến sĩ trẻ măng đang hăng hái sẵn sàng lên đường trong buổi chia tay tiễn anh em vào nơi khó khăn gian khổ, Tổng chỉ huy đã xúc động ứng khẩu mấy câu thơ tặng anh em: "Sông Đà, sông Mã uốn dòng, gành rêu thác bạc ghi công anh hào, con vàng tung cánh bay cao, ngọn cờ chỉ hướng, ngôi sao dẫn đường." Chú thích: một loài chim sống như con vạc ở đồng bằng. Hết chú thích. Trong cuộc đời riêng, ngoài những giờ phút dành cho phân sự, đại tướng Võ Nguyên Giáp thường có một sinh hoạt tinh thần phong phú. Cuộc đời, đại tướng vui với tiếng thơ, tiếng nhạc. Khi ra khỏi cuộc chiến tranh, ông đã chuyên cần học nhạc lý ở nhạc sĩ Tô Vũ, rồi tập chơi đàn xương cầm, thưởng thức những bản nhạc cổ điển tuyệt vời của thế giới và tự sáng tác một số bài riêng. Ông đã lấy tiếng đàn để thư giãn, thanh lọc tâm hồn. Ông rất biết tác dụng của âm nhạc, của sức thôi thúc con người trong chiến đấu cũng như di dưỡng tính tình trong hòa bình, nên rất quý mến các nhạc sĩ, nhà thơ như Văn Cao, Nguyễn Thành hay Nguyễn Đình Thi, Phạm Tiến Duật, v.v. Đối đãi với họ bằng tấm lòng bè bạn mến tài. Ngoài văn học nghệ thuật, đại tướng còn rất trân trọng và tha thiết với việc bảo tồn những di sản văn hóa dân tộc. Là một nhà văn hóa với kiến thức uyên bác, ông thấy rõ trong thời đại hội nhập ngày nay, chúng ta không thể chỉ cố gắng tiến cho kịp người, mà còn phải luôn tỉnh táo, không để tự đánh mất mình, phải bảo tồn những bản sắc dân tộc tốt đẹp của ta. Trong bài viết chuẩn bị kỷ niệm nghìn năm Thăng Long, cần quan tâm hơn nữa việc bảo tồn và phát huy di sản lịch sử văn hóa, in trong tạp chí Xưa và Nay số 279 năm 2007, đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Tôi thực sự lo lắng khi biết di tích cố đô Cổ Loa đang bị xuống cấp và xâm hại. Tôi càng lo lắng hơn nữa khi thấy khu di tích Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu đã phát lộ từ năm 2003 mà cho đến nay vẫn chưa có chủ trương bảo tồn toàn bộ, để cho di tích đang bị xuống cấp dần vì sự thay đổi môi trường. Đây là một di sản văn hóa vô giá của dân tộc, hội đủ tiêu chí của một di sản văn hóa thế giới. Từ các nền móng kiến trúc, cung đình, các giếng nước cổ, các cống thoát nước, cho đến các đồ gốm sứ tinh xảo, các đồ đất nung, trang trí, hình sồng, phượng, uyên ương, hoa lá, cho thấy hình ảnh cụ thể của một khu vực cấm thành xưa cùng những thành tựu lao động sáng tạo của những nghề thủ công cổ truyền, chế độ kiến trúc và tổ chức xây dựng tài giỏi của tổ tiên. Những di vật gốm sứ và tiền đồng có nguồn gốc từ Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Á chứng tỏ quan hệ giao lưu kinh tế văn hóa rộng rãi giữa kinh thành nước ta với thế giới bên ngoài. Tôi luôn hình dung trong đầu óc khu di tích Hoàng Thành Thăng Long như ngôi mộ tổ không phải của một dòng họ, một vương triều, một thời đại, mà là mộ tổ của nghìn năm Thăng Long Hà Nội, kết tinh lịch sử văn hóa của cả dân tộc. Đã tìm thấy mộ tổ thì dĩ nhiên con cháu phải lo gìn giữ, tu bổ, tức là phải bảo tồn lâu dài toàn bộ di tích, kể cả phần đã phát lộ và phần còn lưu giữ trong lòng đất. Như vậy là đối với bất cứ vấn đề gì, dù là chính trị, quân sự hay kinh tế, văn hóa, lúc nào cách nhìn của đại tướng cũng là cách nhìn của nhà trí thức yêu nước, thương dân, lấy bốn chữ Bác Hồ dạy, dĩ công vi thượng, làm phương châm duy nhất. Bao giờ cũng đặt lợi ích chung lên trên hết. Ông đặc biệt chú ý đến giới trẻ. Chính vì muốn giới trẻ đóng góp nhiều cho sự phát triển đất nước mà ngoài những đề xuất về chính sách, biện pháp mở hành lang pháp lý cho họ đi vào các ngành, làm chủ khoa học kỹ thuật ở từng ngành, đại tướng còn rất chú ý đến việc phát huy sức sáng tạo trong khoa học của giới trẻ. Ông đã nhận là người bảo trợ tinh thần cho quỹ hỗ trợ những tài năng khoa học trẻ trong giải thưởng Vifotech để động viên trao giải hạt năm cho những nhà khoa học trẻ có công trình xuất sắc. Ông kỳ vọng, tôi mong rằng thanh niên ngày nay cần thấy được nỗi nhục của một nước bị xếp vào hàng các nước chậm phát triển, nghèo nhất thế giới. Từ đó mà có một mong muốn tột bậc là làm sao đất nước thoát khỏi tụt hậu, phát triển thành một nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Ông cũng không quên những người con xa tổ quốc. Từ năm 1981, với tư cách là Phó Thủ tướng phụ trách công tác khoa học, ông đã mời giáo sư Bùi Trọng Liễu, giáo sư tiến sĩ ở Đại học Paris về nước để góp ý về các vấn đề giáo dục và khoa học. Từ năm ấy, khi trở lại Pháp, ông Liễu đã không ngừng viết những tâm huyết của mình về các vấn đề, in thành sách ở trong nước và một tháng trước khi từ trần ở Paris còn gửi bài viết đăng trên tạp chí Hồn Việt tháng 3 năm 2010 ở thành phố Hồ Chí Minh. Mấy năm gần đây, trong những dịp về nước nghỉ hè, các cháu học sinh Việt Kiều từ nhiều nước về Hà Nội đến thăm ông đã được ông dành cho nhiều tình cảm quý mến và lời động viên cố gắng học giỏi, làm giỏi để góp phần kiến thiết nước nhà, làm rạng xanh dòng dõi con hồng, cháu lạc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là người đã động viên và khích lệ cô sinh viên Phạm Thị Xuân Khải, tác giả bài thơ Mùa Xuân Nhớ Bác đăng trên báo Tiền Phong năm 1986 trước khi đổi mới. Bài thơ gây chấn động dư luận cả nước và đưa đến cho tác giả nhiều vướng mắc, khó khăn và lo lắng với những câu như: lẽ nào tuổi trẻ hôm nay thua thiệt, có học hành lại phải sống cầu an, phải thu mình xin hai chữ bình yên, bởi lẽ đấu tranh tránh đâu cho được. Tác giả đã có lúc phải viện vào những kỷ niệm được gặp đại tướng để đứng vững. 20 năm sau, khi gặp lại Xuân Khải, đại tướng vẫn chăn trở về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng cho một bộ phận cán bộ đảng viên. Nhiều đêm, tôi thức dậy cứ chăn trở mãi. Tại sao trong một đảng như đảng ta lại có thể có những người như thế? Tôi thấy chất lượng đảng viên hiện nay chưa đạt yêu cầu. Việc báo chí nêu lại tấm gương như liệt sĩ bác sĩ Đặng Thủy Trâm là rất tốt, nhắc nhở nhiều đảng viên và có tác dụng giáo dục lớp trẻ. Sau một thời gian đổi mới thì mọi mặt đi lên. Nhưng sau đó vài năm lại mắc phải tư tưởng tả khuynh, chủ quan, vì thế bị tụt hậu. Đánh giá cho đúng thì bây giờ đang là lúc bị chững lại. Có thể nói trong các nguy cơ mà dự thảo văn kiện đại hội đưa ra lần này thì phải chú trọng đến chống tụt hậu và công tác cán bộ vì nhiều người tốt bị vô hiệu hóa. Trích từ cuốn sách Bài thơ gây chấn động dư luận và Đêm trước đổi mới, nhiều tác giả, nhà xuất bản Thông tấn Hà Nội 2006, trang 53, 59, 94, 96. Hết chú thích.